Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 4 của câu chuyện Tiếng Thét Câm Lặng của tác giả Angela Maxson. Và trước khi vào phần nội dung của câu chuyện, mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Hoa Nguyễn. Bạn đã donate cho mình qua nút cảm ơn của chương trình YouTube. Mình xin chân thành cảm ơn bạn và chúc bạn luôn có nhiều thành công trong cuộc sống. Bạn đã góp thêm động lực cho mình để đi tiếp thực hiện những chuyện hay để phục vụ các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào phần nội dung của câu chuyện. Chương 20. Có ma lực nào đó trong cô dẫn dụ tôi. Cô được bao quanh bởi sự linh hoạt, còi báo động, xe cộ, những chuyển động, nhưng mắt của tôi không bao giờ rời khỏi cô. Cô nổi bật giữa đám đông, một hình ảnh ba chiều giữa một bộ phim hai chiều. Một sự ương ngạnh ẩn sâu bên trong cô. Nó giống như một con quỷ đang điều khiển cô. Đó là bóng tối và nó quyến rũ tôi. Ngay cả trong đám đông, cô vẫn chỉ có một mình. Ngay cả khi cô đứng yên, cô vẫn di chuyển. Một cái siết chặt tay hoặc một cái dậm chân vừa hay bắt kịp một bộ não không bao giờ nghỉ ngơi. Mặc dù tôi chưa bao giờ gặp cô trước đó, tôi biết cô. Tôi biết trí thông minh của cô, sự lo lắng của cô và sự ngờ vực bản năng trong ánh nhìn của cô. Cô có giác quan thứ sáu ẩn giấu. Nó không thể định nghĩa và cũng chẳng thể gọi tên, nhưng nó hài hòa với tất cả mọi thứ xung quanh cô, và tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây. Anne, Caroline. Thân lưỡi Caroline ngọt ngào đáng yêu. Cô đã biến mất rất sớm. Cô đã biến mất quá sớm. Một bộ phim không ngôi sao. Mối quan tâm của tôi suy yếu, nhưng tôi vẫn còn ở đây. Từng phút từng giây lạc lối trong suy tưởng của chính mình. Gà hay trứng, cái gì có trước? Đó là một câu hỏi tôi thường xuyên hỏi bản thân mình. Tôi chẳng cảm thấy gì khi mẹ tôi hất hủi tôi, hay là bà ấy đã hất hủi tôi vì tôi chẳng cảm thấy gì. Đó là một câu hỏi nhiều học giả mãi mê nghiên cứu. Một kẻ tâm thần là do sinh ra đã thế hay bị làm cho thành ra như thế? Họ không có câu trả lời, và tôi cũng vậy. Có một thời gian tôi đã chiến đấu chống lại nó, đấu tranh với nó, thậm chí cố gắng hiểu nó. Nhưng đó là rất lâu rồi. Cuộc hành trình của tôi bắt đầu với một con cá. Chỉ là một con cá vàng vô danh thông thường mà cha tôi giành lại được tại một hội chợ du lịch. Tôi mang nó về nhà. Nó sống trong bát được 2 ngày rồi chết. Em gái của tôi đã không nguôi ngoai được niềm thương tiếc. Tôi thì không như vậy. Nó khóc thương cho sự mất mát, nhưng tôi chẳng thể cảm thấy gì. Tôi muốn những gì nó có. Tôi muốn nỗi đau của nó. Tôi muốn sự dằn vặt đó. Tôi muốn cảm nhận chúng. Tiếp đến là con mèo con. Lông của nó mềm mại và ấm áp. Nó vốn là của cả hai chúng tôi, nhưng nó yêu con bé nhiều hơn. Nó không thực sự chống cự khi tôi bịt miệng nó. Và sau khi nó trút hơi thở cuối cùng, tôi cố chờ đợi, nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy gì cả. Những đứa trẻ ở trường đều có chó, và tôi cũng muốn nuôi một con. Nhưng con thú cưng này phải hoàn toàn là của tôi. Tôi nuôi nó, tôi dắt nó đi bộ, và nó sống trong phòng của tôi. Lần này tôi đã hy vọng, nhưng tiếng gãy của cổ nó cũng không khiến tôi đau đớn. Nó chỉ kích thích sự tò mò của tôi. Tôi cần phải biết mình có thể chịu đựng đến đâu. Cái chết của ba con vật đã mang đến một lệnh cấm vật nuôi. Điều này hạn chế lựa chọn của tôi cho những nghiên cứu thêm. Và sau đó tôi nhận ra rằng thử nghiệm cuối cùng lúc nào cũng ở trước mặt tôi. Mọi người đều nói con bé dễ thương, đáng yêu, một thiên thần, thật hoàn hảo. Vậy nên nó là mục tiêu của tôi. Tôi biết nó sẽ không đến chỗ cái ao nếu không có gì hấp dẫn. Có một cái nhìn lóe lên trong mắt của nó. Nó nhìn thấy những điều mà người khác không thấy. Vì vậy tôi đã nói với nó, ở đó có một con thỏ, thỏ mẹ và những chú thỏ con. Tôi chỉ vào bụi cây ngay bên bờ ao. Nó chăm chú nhìn vào bên trong, quay lưng lại với tôi. Tôi ấn mặt nó xuống và cưỡi lên cổ nó. Nó hò, lắp bắp gì đó và sau đó nằm im. Ôi Caroline, Caroline, Caroline, em đã cho anh một món quà. Khi tôi đối diện với cơ thể nhỏ bé của con bé, cuối cùng tôi đã có tất cả các câu trả lời. Tình trạng của tôi không phải là một lời nguyền, mà là một phước lành. Sự hy sinh của em gái tôi đã giải phóng cho tôi. Kể từ ngày hôm đó, tôi đã được giải phóng để lấy những gì tôi muốn và phá hủy những gì tôi không muốn. chẳng hề có giới hạn tội lỗi hay hối hận. Giống như một cái chân hay tay mất tích, chỉ đơn giản là lòng trắc ẩn không tồn tại trong tôi. Nó không thể được thay thế hay cấy vào, và tôi cũng chẳng muốn thế. Đó là một chiếc vòng đeo tay buộc những người đạo đức kém vào sự đạo đức và một bộ luật đạo đức. Nhưng tôi chẳng có luật nào để mà theo. Vậy nên cái gì có trước, con gà hay quả trứng có trước? Câu trả lời là tôi chẳng thèm bận tâm. Khi tiếng xe máy xa dần, tôi quay lại và bỏ đi. Cô sẽ là một đối thủ đáng gờm. Cô sẽ tiến hành những khám phá dọc theo con đường dẫn cô tới chính xác nơi mà tôi muốn cô đến. Cô sẽ phát hiện ra bí mật của Redwood, nhưng cô sẽ không bao giờ phát hiện ra bí mật của tôi. Chương 21. Dù xuất phát sao, Kim vẫn đổ xe vào bãi trước Freyen một chút. Anh đậu xe bên cạnh cô. Đi rửa ráy sạch sẽ đi, tôi sẽ đi gặp Woody. Cô bắt đầu tiến về phía cửa ra vào. Tôi đang vô cùng hạnh phúc với những quyết định của riêng mình, nên đừng... Tôi có 7 phút để đến phòng của ông ấy, nên hãy nhanh lên. Họ cùng nhau chạy hết tốc lực lên cầu thang và bước vào văn phòng. Dawson trợn trừng mắt. Trời đất, trông giống như hai người đã có một cuộc chiến bùng. Cậu ta cười khúc khích. Tôi thích nhìn thế này, tôi sẽ cược tiền vào cô. Ryan ngồi xuống. Khốn kiếp, Dawson. Mọi món tiền thông minh đều đặt cửa của sếp. Có xương, Kim nói cởi áo khoác. Cô lùa tay vào tóc. Ryan sẽ giải thích cho mọi người. Cô tiến thẳng đến cánh cửa. Thưa sếp, Ryan nói ngăn cô lại. Hãy nói với ông ấy sự thật. Tất nhiên rồi, cô trả lời và đi vào cầu thang. Bằng tính toán của mình, cô còn 1 phút rưỡi trước khi gõ phòng của ông. Cô chờ ông gọi rồi mới vào. Sẽ chẳng được lợi gì nếu cô làm sếp mình tức giận thêm. Cô bước 4 bước tới ghế và chú ý thấy quả bóng căng thẳng đó vẫn đang ngồi ở bàn làm việc. Được rồi, giờ cô đang gặp rắc rối. Cô nghĩ cô đang làm cái quái quỷ gì vậy, Son? À, ông có thể cụ thể hơn không, thưa ông? Cô hỏi. Cô ghét phải nói lời xin lỗi cho những điều sai trái của mình. Đừng có đùa với tôi. Những trò hề của cô và Ryan ở đó có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng. Không có Ryan, thưa ngài. Anh ấy chỉ đứng xem. Woody lườm cô. Có người nhìn thấy cậu ấy ở trong hố. Và tôi có 4 người ở gần hố nói anh ấy không làm gì cả. Và Ryan sẽ nói gì? Kim nuốt nước bọt. Cả hai đều biết câu trả lời. Thưa ngài, tôi xin lỗi vì những gì tôi đã làm. Tôi biết thế là sai, và tôi xin chân thành. Miễn bài phát biểu giùm tôi đi. Thật buồn nôn và sẽ chẳng có giúp ích gì cho cô đâu. Ông nói đúng, Kim chẳng thấy có lỗi gì hết. Sao ông biết? Chẳng phải việc của cô, nhưng tiến sĩ Matthew. À, lẽ ra tôi phải biết là ông ta. Hoàn toàn có quyền gọi cho tôi. Woody cao giọng. Cô nghĩ cô đang làm cái quái quỷ gì vậy? Thưa ông, tôi phải bắt đầu. Lòng tôi biết có một thi thể ở dưới đó và ý nghĩ phải chờ đợi thủ tục giấy tờ đưa đến thật vô lý. Vô lý hay không, có những lý do tại sao chúng ta phải tuân thủ quy trình, nhất là để trước tòa chúng ta có thể báo cáo các hành động của mình. Cô sẽ được đối xử tử tế để nhớ rằng chỉ thị của tôi không phải là để tùy chọn có nghe theo hay không. Hiểu không? Tôi hiểu. Ông thở dài nặng nề. Sự cứu cánh duy nhất của cô lúc này là những điều cô tin tưởng đã cho kết quả đúng. Giờ chúng ta cần đánh lạc hướng chú ý để hạn chế thiệt hại. Kim gật đầu. Tuy nhiên tại thời điểm này, tôi không còn tin chắc rằng cô là người thích hợp để đảm nhận vụ điều tra này. Cô ngồi phía trước. Nhưng thưa ông không thể. Ờ vâng, tôi có thể. Và lúc này tôi đang nghiêm túc xem xét việc loại cô ra khỏi vụ án này. Trong một giây, Kim im lặng. Những lời cô nói tiếp theo sẽ rất quan trọng. Cô tiếp tục quyết định thành thật hoàn toàn. Cô hạ giọng. Thưa ông đã xem hồ sơ của tôi. Ông biết quá khứ của tôi. Vậy nên ông phải biết không ai đảm nhận vụ này tốt hơn tôi đâu. Có thể là như vậy, nhưng tôi cần dựa vào ai đó để có thể làm theo chỉ thị. nếu chỗ xương vừa tìm thấy là của một đứa trẻ thuộc hệ thống chăm sóc xã hội thì vụ này sẽ bùng nổ trên các phương tiện truyền thông. Sẽ có rất nhiều cá nhân cố gắng lánh xa trách nhiệm, và tôi sẽ không cung cấp cho bất cứ ai một lỗ hổng pháp lý gây ra bởi một thành viên của nhóm nghiên cứu của tôi. Kim biết ông nói đúng, nhưng cô cũng biết mình chính là người thích hợp cho vụ này. Bây giờ tôi đề nghị cô và Ryan hãy về nhà và tắm rửa sạch sẽ. Cô sẽ nhận được quyết định của tôi trong buổi sáng. Kim biết khi nào thì mình bị đuổi ra, và cô đếm sao may mắn của mình khi đã thoát được một phen kỷ luật nặng nề. Cô biết đấy, Kim, ông nói khi cô đi đến cửa. Chết tiệt, cô ghét mỗi khi Woody gọi cô bằng tên. Cô quay lại, ông bỏ kính ra và bắt gặp cái nhìn của cô. Sẽ có lần suy tính của cô là sai, và cô sẽ phải đối mặt với những hậu quả, và đó là lựa chọn của cô. Nhưng cô cần phải để tâm tới những người xung quanh. Đội của cô dành cho cô sự tôn trọng tuyệt vời, và họ sẽ theo cô trong bất kỳ tình huống nào để bảo vệ cô và có được sự chấp thuận của cô. Kim nuốt nước bọt. Cô biết ông đang nói về một thành viên cụ thể trong đội. Và có lúc những hành động liều lĩnh của cô gây ra nguy hiểm cho sự nghiệp, thậm chí là cuộc sống của những người xung quanh cô. Khi đó người cô phải trả lời sẽ không phải là tôi, hay thậm chí là lực lượng cảnh sát đâu. Kim chợt thấy cảm giác buồn nôn tăng lên, nhưng chẳng có gì để nôn được với một dạ dày trống rỗng. Khi cô đóng cửa lại phía sau mình, cô thấy mình đang mong bị kỷ luật hơn. Một điều về Woody là ông ấy chắc chắn biết làm thế nào để đánh cô trúng nơi bị tổn thương. Chương 22. Khi cô đang tháo dây chuyền thì tiếng chuông cửa vang lên, và Kim thậm chí không thèm hỏi ai đấy. Hắn là Ryan và sẽ có đồ ăn Trung Quốc. Nàng tiên mì xào đã tới. Anh chỉ có thể ở lại nếu có bánh phồng tôm. Đó không phải là một câu đùa. Ryan cởi áo khoác ngoài của mình. Bên trong anh mặc một chiếc áo polo và quần jean. Hãy yêu những gì cô đã làm với nơi này. Kim phớt lờ anh. Lần này đến anh cũng nói như vậy. Với người khác, ngôi nhà của cô nhìn chẳng có mấy dấu ấn cá nhân và cũng chẳng trang trí gì mấy. Cô không thích trang trí theo sở thích của mình cho nó. Nếu cô chọn chuyển đi vào ngày mai, cô sẽ chỉ cần chục cái túi lót thùng rác và vài giờ đồng hồ là sẵn sàng để lên nương. Những năm sống trong trại trẻ đã dạy kỹ cô điều đó. Cô mang lên mì thịt bò và cơm chiên trứng, hai phần cho Ryan, một phần ba cho cô. Cô đẩy đĩa về phía anh. Anh ngồi xuống một chiếc ghế sofa và cô ngồi xuống một chiếc ghế khác. Cô đưa một thìa thức ăn vào miệng và cố gắng để không thất vọng. Các lý thuyết về thực phẩm thú vị hơn nhiều so với thực tế về việc ăn nó. Ở trong miệng cô, nó biến thành một nguồn nhiên liệu, năng lượng. Cô nhét thêm vài thìa nữa rồi đặt cái đĩa xuống. Trời đất, từ từ thôi, miệng của cô nhét đầy đồ ăn rồi đấy. Tôi ăn đủ rồi. Cô khiến người nhìn như chim sẻ biến thành một tên khốn tham lam. Sếp cần phải ăn nhiều hơn đấy. Kim lườm anh. Ở đây là nhà cô không phải là thanh tra thám tử, và anh không phải cấp dưới của cô. Anh chỉ là Ryan, điều gần nhất với một người bạn mà cô có. Anh trợn tròn mắt. Vâng, tôi xin lỗi. Và đừng có rối lên, tôi đủ trưởng thành rồi. Cô mang đĩa của mình vào trong bếp và pha một bình cà phê. Vậy hãy nói cho tôi biết, tôi mang đến cho cô một người đàn ông niềm nở đẹp trai và đồ ăn mà cô không ăn. Nó gợi nhắc cho tôi là tôi vẫn nên bỏ đi mối quan hệ này nhỉ? Người bạn sáng chói của tôi. Cô nghe ra, cô chẳng hiểu gì cả. Ryan cười. Tôi sẽ để nó ở đó mà không bình luận. Vì giờ cô có thể là Kim, nhưng cuối cùng cô sẽ vẫn là sếp thôi. Anh ăn xong và mang đĩa vào bếp. Không, tôi đã có ý tưởng khác. Kiểu như là một buổi hẹn hò với anh á? Anh cười ha hả. Mơ đi. Kim cười lớn. Cô biết không, đó là một ý tưởng hay lắm đấy. Cô nên hẹn hò thường xuyên hơn. Kim biết chuyện gì đang xảy ra. Câu trả lời là không. Sếp thậm chí chưa biết đó là ai mà. Tôi biết chứ. Cô biểu hiện bằng ngôn ngữ kịch câm. Cô đã bắt gặp một cái nhìn thoáng qua của Peter Ren khi cô đang ra khỏi đồn cảnh sát. Là một công tố viên CBS, đường đi của họ vẫn cắt nhau, nhưng cô đã tránh được một cuộc trò chuyện nghiêm túc kể từ khi chia tay. Ryan thở dài. Thôi nào Kim, hãy cho cậu ấy một cơ hội. Cậu ấy đau khổ khi không có cô, và cô thậm chí càng đau khổ hơn khi không có cậu ấy. Kim cân nhắc và thành thật trả lời. Không, tôi thực sự không. Cậu ấy yêu cô. Kim nhún vai. Và hai người như thành người khác khi ở bên nhau. Tôi không nói là đó là hạnh phúc hay không, nhưng có lẽ như thế sẽ tốt hơn. Bây giờ tôi hạnh phúc hơn. Tôi tin sếp. Kim rót cà phê cho cả hai và họ trở về phòng khách. Hãy nhìn xem, Kim, tôi chắc chắn cậu ấy cảm thấy có lỗi vì bất cứ điều gì cậu ấy đã làm. Kim nghi ngờ điều đó, bởi vì thật sự Peter đã không làm điều gì sai. Chính là cô, luôn luôn là cô. Ryan, tôi và Peter đã quen nhau được bao lâu? Gần một năm. Anh nghĩ anh ấy ở lại đây bao nhiêu lần? Khá nhiều lần. Vậy anh có muốn biết nguyên nhân của lần cãi nhau cuối cùng của chúng tôi không? Nếu như cô muốn nói. Chỉ có như vậy anh mới ngừng chỉ trích tôi. Tôi kết thúc mối quan hệ bởi vì một buổi sáng anh ấy quên mang bàn chải đánh răng về. Cô đùa à? Kim lắc đầu. Nhớ lại ngày hôm ấy, khi anh đi làm và cô bước vào phòng tắm, thấy nó đó trơ tráo nằm bên cạnh bàn chải của cô. Không có hiện trường vụ án nào đem lại sự kinh sợ đến mức này. Tôi nhận ra nếu như ngay cả một cái cốc để bàn chải tôi cũng chưa sẵn sàng chia sẻ, thì tôi vẫn chưa sẵn sàng để chia sẻ nhiều thứ khác. Chưa chắc chắn cô có thể tập cho quen với chuyện đó. Lại chúa, đây không phải là phim Lim Dead và anh không phải là Silla Black. Có những người được định sẵn tìm một người bạn đời và sống hạnh phúc mãi mãi, còn một số người không tuân theo quy luật đó. Vậy thôi. Tôi chỉ muốn cuộc sống của cô có ai đó khiến cô hạnh phúc. Anh có nghĩ chuyện đó sẽ bớt đi được tí khó khăn nào cho tôi không? Kim hỏi, báo hiệu rằng cuộc trò chuyện đã kết thúc. Anh hiểu. Chết tiệt, nếu chuyện đó đơn giản như vậy, tôi sẽ tự chuyển tới đây sống. Ừ, được thôi. Hãy đảm bảo là anh đừng bỏ quên bàn chải đánh răng là được. Không, tôi sẽ mang cốc để ban đêm cho răng của mình vào đó thôi. Không, nghiêm túc đấy, đừng có nói nữa. Ryan uống hết cốc cà phê của mình. Được rồi, mang dạo đầu thế là đủ. Cả hai chúng ta đều biết lý do tại sao tôi có ở đây. Sếp, cho tôi xem nó đi. Hử? Thôi nào, đùa đủ rồi mà. Cô hướng thẳng ra nhà để xe. Ryan theo ngay phía sau, cách không quá hai bước chân. Cô lấy kho báo của mình từ bàn làm việc quay lại đối mặt với anh. Cô dịu dàng cởi bỏ lớp vỏ bọc bằng vải bông vốn bảo vệ nó khỏi tác động của môi trường. Ryan kinh ngạc nhìn chằm chằm vào bình xăng xe máy. Nguyên gốc? Phải. Thật đẹp. Sếp mua nó ở đâu thế? eBay đấy. Tôi có thể xem được không? Kim đưa nó cho anh. Cô đã dành 6 tuần lùng sục trên mạng để tìm mẫu mô hình 1951. Tìm các linh kiện từ năm 1953 trở về sau thì dễ hơn, nhưng cô chưa bao giờ làm những chuyện dễ dàng. Ryan vuốt ve những miếng điểm có cao su gói trang bị cho mỗi bên bình xăng và lắc đầu. Đẹp quá. Vậy là đủ rồi, đưa lại đây cho tôi. Ryan đưa nó cho cô và chậm rãi đi quanh xe. Đây có phải là mô hình mà Marlon Brando đã lái trong The Wheel On? Kim nhảy lên ngồi vào bàn làm việc. Cô lắc đầu. 1950. Cô có từng lái chiếc xe này chưa? Cô gật đầu. Triumph là liệu pháp chữa trị của cô. Ninja là một cuộc chạy đua, một cách thức. Lái nó thỏa mãn một nhu cầu. Nhưng Thunderbird là một vẻ đẹp. Chỉ cần được cạnh nó cũng có thể đưa cô về lại 3 năm duy nhất trong đời mà cô cảm thấy bất cứ điều gì cũng thỏa mãn. Một thời gian thư giãn hoàn toàn. Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình. Cô nhảy ra khỏi bàn làm việc và lấy điện thoại di động trong nhà bếp. Cô nhìn thấy số điện thoại gọi đến. Mẹ kiếp, không. Cô thì thầm. Cô lao qua nhà, băng ra đường. Đi cách nhà cô hai căn, cô mới ấn nút trả lời. Nhà của cô sẽ không bị vấy bẩn. Kim Son nghe. Cô Son, tôi gọi thông báo về một rắc rối có liên quan tới mẹ cô. Bà ấy... Cô là... Tôi xin lỗi đã sơ suất. Tôi là Laura Winston, người giám sát đêm tại cơ sở chăm sóc Ranley. Tôi sợ bà ấy có chuyện. Kim lắc đầu bối rối. Sao cô lại gọi cho tôi? Một khoảng im lặng. Vì tên của cô được ghi là số liên lạc khẩn cấp của bà ấy. Trong hồ sơ là như thế à? Vâng. Bà ấy chết rồi à? Trời, không, bà ấy đã... Vậy cô nên đọc kỹ hồ sơ, cô Wilson. Bởi vì nếu đọc kỹ, cô sẽ biết là chỉ có trường hợp tôi yêu cầu được thông báo và cô đã xác nhận không phải trường hợp đó rồi. Tôi rất xin lỗi, tôi không biết. Làm ơn nhận lời xin lỗi của tôi vì đã làm phiền cô. Kim có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của người phụ nữ và ngay lập tức cảm thấy phản ứng của mình thật tệ. Được rồi, bà ấy đã làm gì? Sáng ngày hôm nay, bà ấy đã nghỉ một y tá thực tập sinh là người được đưa vào để đầu độc bà ấy. Bà ấy khá nhanh nhẹn so với một người sắp xỉ 60. Bà ấy đã tấn công y tá và vật cô ấy ra đất. Không sao chứ? Bà ấy ổn. Chúng tôi đã thay đổi đơn thuốc của bà ấy một chút để... Ý của tôi là cô y tá kia đấy. Cô ấy có chút sợ hãi, nhưng giờ đã ổn rồi. Đó là một phần tính chất công việc của chúng tôi khi vào làm trong nghề này mà. Phải rồi, đều là một ngày bình thường khi phải sống với những người rối loạn thần kinh hoang tưởng như vậy. Kim đã muốn kết thúc cuộc gọi. Còn gì nữa không? Không, có vậy thôi. Cảm ơn cô đã gọi cho tôi, nhưng tôi sẽ đánh giá cao nếu cô đọc kỹ phần ghi chú trong hồ sơ về cái hướng dẫn trước đây của tôi. Tất nhiên rồi, cô Son. Và một lần nữa, cho tôi xin lỗi vì sai sót của mình. Kim nhấn nút kết thúc và tựa lưng vào cột đèn, xua tan mọi ý nghĩ về mẹ của cô ra khỏi tâm trí của cô. Cô chỉ nghĩ đến người phụ nữ đó vào thời gian cho phép, và thời gian đó mỗi tháng một lần, tại một thời điểm và một địa điểm cô lựa chọn, trong vòng kiểm soát của cô. Cô bỏ tất cả những suy nghĩ về mẹ mình lại bên ngoài đường và đóng chặt cánh cửa phía sau mình. Kim sẽ không cho phép bà ấy ảnh hưởng vào nơi chốn an toàn của mình. Cô lấy cốc mới trong tủ và rót thêm cà phê cho mình và Ryan. Anh không nói gì khi cô trở lại nhà xe. Như thể đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới khi cô bắt chuyến bay từ nhà riêng của mình để bay đi nghe một cuộc điện thoại. Cô trở lại chỗ ngồi của mình trên bàn làm việc và đặt bình xăng lên đùi. Cô với lấy một bàn chải kim loại, kích thước và hình dạng tương tự như một chiếc bàn chải đánh răng, và nhẹ nhàng chải một miếng gỉ nhỏ ở phía bên tai phải. Những đốm nâu rơi xuống phần quần jean của cô. Chắc chắn có cách làm nhanh hơn chứ. Ôi Ryan, chỉ đàn ông mới quan tâm tới tốc độ. Một sự im lặng dễ chịu định hình giữa họ khi cô làm việc. Cô biết mà, ông ấy sẽ vẫn để cô tham gia vụ án. Ryan lặng lẽ. Kim lắc đầu. Cô không chắc chắn như vậy. Tôi không biết Ryan à. Woody đúng khi ông ấy nói với tôi không đáng tin tưởng. Ông ấy biết bất chấp tôi có hứa gì, sẽ có những lúc tôi không thể thắng nổi bản thân mình. Và đó là lý do tại sao ông ấy sẽ để cô làm vụ đó. Cô nhìn anh. Ông ấy biết cô làm việc như thế nào và lúc này cô vẫn quan tâm đến nó. Hồ sơ của cô không có màn kỷ luật nào. Quá sốc. Nếu cô muốn nghe sự thật, ông ấy biết cô sẽ tìm được kết quả và cô sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi giải quyết xong vụ án, đặc biệt là vụ này. Kim không nói gì. Vụ này liên quan đến chuyện riêng của cô và Woody có thể cảm thấy đó là điều bất lợi. Và còn một lý do nữa khiến ông ấy sẽ không loại cô ra khỏi vụ này. Là gì vậy? Bởi vì nếu làm thế thì ông ấy quá ngu ngốc, mà chúng ta đều biết Woody không hề ngốc. Kim thở dài nặng nề khi cô đặt bình xăng xuống bên cạnh. Cô thật lòng hy vọng người cộng sự, người bạn của mình nói đúng. Chương 23. Nicola Adamson. Tua lại bản tin và xem lần nữa. Một người đàn ông da đen cao lớn, tên là Woodrow, khẳng định đã phát hiện ra một thi thể ở khu đất của trại trẻ Redwood cũ. Sau lời tuyên bố ngắn gọn của ông ta là cảnh nhìn từ trên không của nơi mà cô đã từng gọi là nhà, Nicola lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng họ cũng chuẩn bị khám phá ra những bí mật nơi hoang vắng đó. Nhưng sau đó cô liền thấy sợ hãi. Beth đã phản ứng với những tin tức này như thế nào? Nicola biết em gái cô sẽ không mở lòng mà nói chuyện với cô. Thời nhỏ họ đã rất thân thiết, tất cả những gì họ có là người kia. Họ đã chia sẻ tất cả mọi thứ. Nicola cố gắng nhớ lại xem mọi chuyện đã thay đổi từ đâu. Họ chia cách nhau sau khi ra khỏi Redwood. 4 năm trước, Beth đã trở về khi Nicola bị hạ gục bởi cơn sốt tuyết. Nhưng khi cô ra khỏi phòng hồi sức, Beth đã biến mất. 1 tuần trước, con bé trở lại. Và dù có chút bực bội nhỏ khi phải sống chung nhà, Nicola vẫn thích việc có em gái mình bên cạnh. Một giọng nói nhỏ thì thầm trong tâm trí của cô đặt ra câu hỏi, được bao lâu? Khi Beth đi, Nicola lúc nào cũng cảm thấy rằng một phần của mình đã mất. Tuy nhiên, khi con bé quay về, Nicola cảm thấy bất an hơn, luôn luôn lo lắng về phản ứng của Beth. Bằng cách nào đó, em gái của cô đã thay đổi. Bây giờ con bé xa cách hẳn. Một sự lạnh lùng đặc trưng, một sự thiếu kiên nhẫn đối với phần còn lại của thế giới. Nicola cảm thấy từng chút niềm vui của em gái mình đều đã biến mất. Cô kiểm tra lò nướng. Cô đã quyết định nấu những món yêu thích của Beth, gồm gà tẩm bột và bánh quế khoai tây kèm nhiều sốt cà chua. Nicola mỉm cười. Thật kỳ lạ khi con bé vẫn luôn thích như vậy. Mặc kệ những sự khác biệt giữa họ, Nicola muốn quan hệ thân thiết hơn với Beth. Cô muốn hiểu điều gì đã đẩy họ ra xa. Cô hy vọng họ có thể mặc pyjama, ngồi cùng nhau xem một bộ phim trong lúc ăn những món ăn trẻ con có thể khiến Beth nhớ lại ngày xưa. Sống cùng nhau không thực sự lý tưởng, nhưng Nicola sẽ không đánh đổi những bực bội không đáng có với việc có Beth ở lại ở trong cuộc sống của mình. Và cô sẽ làm bất cứ điều gì có thể khiến cho con bé ở lại bên mình. Chương 24. Kim lao đầu vào văn phòng sau một cuộc họp 40 phút với Woody. 3 cặp mắt nhìn cô chờ đợi. Tôi vẫn đảm nhiệm vụ này. Một loạt tiếng thở phào. Kim tiếp tục. Bên khảo cổ pháp y đã khẳng định đó là xương người và là người hiện đại, nên khu đó giờ là hiện trường vụ án. Sirith vẫn còn ở đó và sẽ đảm nhận lãnh đạo bên khảo cổ học, và một nhà nhân chủng học pháp y từ Dundee sẽ đến ngay thôi. Đại học Dundee là cha đẻ của trung tâm giải phẫu và nhận dạng con người, nơi đã tổ chức các khóa học cấp bằng về nhân chứng học thuộc pháp y trong nhiều năm nay. Trường đại học thường xuyên được liên hệ để tư vấn các vụ nhận dạng nhân thân cấp cao trong và ngoài nước. Mối liên kết này được điều khiển bởi Woody, người muốn đảm bảo rằng tất cả những người có thể ra làm chứng đều có đủ năng lực, không chê vào đâu được. Chúng ta có gì về các nhân viên ở Redwood rồi? Dawson cầm một mảnh giấy lên. Tôi đã loại bỏ những nhân viên tạm thời và ngắn hạn, còn lại một danh sách gồm 4 nhân viên được ghi nhận là đã làm việc ở đó khi nơi này bị thiêu trụi đấy. Như chúng ta đã biết, Teresa Wyatt là phó quản lý và Tom Cutty là bếp trưởng. Tổng quản lý là một gã có tên là Richard Roth. Có một quản gia đã ở đó được nhiều năm tên là Mary Andrew, và 2 người khác đêm đều là nhiệm vụ trong nom nhà cửa, những việc đặt vặt. Gần đây tôi đã theo dõi, thấy Mary Andrew vào nhà dưỡng lão ở Temperley. Richard Roth, đó không phải là tên của một nghị sĩ đảng bảo thủ ở Romsovie sao? Kim ngắt lời anh. Cô thề vừa mới đọc được bài báo, biết rằng Roth mới tham gia đạp xe gì đó để làm từ thiện. Chắc chắn là cùng tên, nhưng tôi vẫn chưa tìm được mối liên hệ. Chuyển cho Ceci đi, Kim chỉ thị. Cô thấy sắc mặt của Dawson sầm lại. Ceci, tên của những đứa trẻ thì sao nào? Đến giờ tôi có khoảng 7 đứa và hầu hết đều lấy từ Facebook. Kim trợn tròn mắt. Ceci nhún vai. Hồ sơ của Redwood không có nhiều, và thậm chí những người muốn sống nói về nơi này còn ít hơn. Theo tôi tìm hiểu thì những đứa nhỏ hơn đã được cho vào trại trẻ hoặc có cơ sở chăm sóc khác quanh vùng. Khoảng 6 hoặc 7 đứa khác đã về với người thân. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, chỉ còn khoảng 10 đứa trẻ ở đó. Nghe như một cơn ác mộng đẫm máu. Ceci cười tê tét. Với những người bé nhỏ thì có thể lắm. Kim mỉm cười. Ceci thích thử thách và đó sẽ là một điều tốt. Nào, Ryan, đi khởi động xe đi. Ryan cầm áo khoác của mình và rời khỏi văn phòng. Kim bước ra ngoài và ngồi xuống để cởi giày đạp xe của mình. Khi đang làm thế, cô tình cờ nghe được cuộc trò chuyện diễn ra tại văn phòng bên ngoài. Thử hoa chưa? Ceci hỏi. Rồi. Dawson trả lời. Sô-cô-la. Rồi. Trang sức. Không phản hồi. Anh đùa đấy à? Anh chưa thử mua đồ trang sức sao? Ôi kêu, không có gì nói. Xin lỗi vì anh đã quá ngu ngốc một cách quá vô lý. Hiệu quả như một chiếc vòng cổ đắt tiền lấp lánh. Thôi đi Ceci, cô thì biết gì chứ? Tôi biết, cậu bé đang yêu ạ. Vì tôi là phụ nữ đấy. Kim mỉm cười buộc dây dài bên phải. Vâng, nhưng đời sống yêu đương của cô giữa thế giới những con yêu tinh không được tính. Tôi cần lời khuyên của một người phụ nữ hẹn hò với nam giới, phụ nữ thực sự ấy. Cuộc nói chuyện kết thúc khi Kim bước lại vào văn phòng. Ceci, giờ cô hãy tìm hiểu các nhân viên và những người từng sống ở đó nhé. Dawson bối rối. Lấy áo đi, cậu sẽ đi với tôi. Dawson với lấy áo khoác của mình từ phía sau ghế. Tôi cầm áo cậu cũng được, cậu sẽ ở hiện trường với pháp y. Khuôn mặt của cậu ta sáng lên. Thật không thưa sếp? Kim gật đầu. Tôi cần phải biết chuyện gì đang xảy ra ngay khi nó xảy ra. Tôi muốn cậu làm phiền mọi người thật nhiều. Hãy đặt những câu hỏi, hãy đi theo những người xung quanh, lắng nghe những cuộc trò chuyện, và ngay khi biết được điều gì mới hãy cho tôi biết. Sẽ như vậy thưa sếp, cậu ta nói háo hức, rồi sau đó đi theo cô xuống chỗ xe đang đợi. Cô lên ghế trước và cậu ta leo lên ghế sau. Cài dây an toàn đi các cậu bé, Ryan nói, đưa xe ra khỏi bãi đậu. Kim liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt vui mừng háo hức của Dawson. Sau đó cô quay lại và nhìn ra ngoài cửa sổ. Đối với một kẻ không tuân thủ một kỹ năng xã hội, nguyên tắc thường thấy ở đây là đôi lúc cô buộc phải khiến nó trở nên đúng đắn. Chương 25. Nơi cô rời đi ngày hôm qua giờ nhìn như một thành phố nhỏ có tường bao quanh. Toàn bộ rìa khu đất đã được quay bởi hàng rào kim loại. Có một lối vào ở phía trên khu đất và một lối ở phía dưới. Có hai cảnh sát canh gác. Những người khác đi tuần tra dọc bờ hàng rào cùng với các nhân viên còn lại thiết lập giải quan sát. Kim hài lòng khi thấy quanh khu này khá an toàn. Một bãi quay được thiết lập dọc theo phía bên kia khu đất để dành cho báo chí. Nhưng cô có thể thấy họ đã đổ xô tới dọc hàng rào. Hai chiếc liều trắng đã được dựng lên, một chiếc cảnh hố và một chiếc dành cho các kỹ thuật viên để thiết bị. Kim bước đến chiếc liều đầu tiên, nhưng đã không chuẩn bị tinh thần để nhìn thấy cảnh bộ xương trong hố hoặc tác động của nó với mình. Cô đã có mặt ở nhiều hiện trường tội phạm, đã chứng kiến nhiều thi thể của mọi giai đoạn phân hủy. Nhưng đây chỉ là bộ xương. Khi còn thịt, người ta sẽ cảm thấy như vẫn còn cái gì đó để trả về cho gia đình. Cái gì đó của một người để lại để chôn cất và tiếc thương. Nhưng xương chỉ mang lại cảm giác vô danh, không có gì đặc biệt, như nền móng của một tòa nhà mà không có kiến trúc để khiến nó độc đáo. Kim nhận ra cô có chút không thích ý nghĩa đó. Cô đã bị sốc bởi bộ xương chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ. Không có quần áo à? Kim nói khi nhà khảo cổ học pháp y đến đứng bên cạnh cô. Chào buổi sáng thanh tra. Ừ nhỉ, cô luôn quên mất phần chào hỏi. Về câu hỏi của cô, không phải là không có quần áo, chỉ là giờ chúng không có nữa. Những chất liệu khác nhau phân hủy ở mức độ khác nhau, tùy thuộc xem chúng đã ở trong đất bao lâu. Vải bông có thể biến mất trong 10 năm hoặc lâu hơn, trong khi len có thể vẫn còn nguyên vẹn trong nhiều thập kỷ. Sirith đã quay về phía cô. Tôi không mấy chắc chắn cô sẽ trở lại. Cả hai tránh ra khi các kỹ thuật viên chụp ảnh từ mọi góc độ. Một thanh chắn màu vàng đã được đặt dọc chiều dài của bộ xương. Hôm qua chúng ta chưa có nhiều thời gian nói chuyện, Kim nói. Sirik vén mấy sợi tóc lòa xòa xuống và ra sau tai. Không nghĩ cô là kiểu người ưa nói chuyện, nhưng không sao, tôi 29 tuổi, độc thân và không có con. Màu sắc yêu thích của tôi là màu vàng. Tôi mê món khoai tây chiên giòn, vị gà. Và khi không bận tâm đăng lên thì tôi gia nhập vào quân đội địa phương. Sirik dừng lại. Được rồi, chuyện đăng là tôi nói dối đấy. Thật tốt khi biết tất cả những điều đó, nhưng đó không thực sự là những điều tôi hỏi. Vậy hãy hỏi câu cô muốn hỏi đi, thưa Thanh Tra. Khả năng của cô cho công việc này là thế nào? Kim nói không hề do dự. Sirik cố che giấu nụ cười, nhưng mắt của cô sáng lên. Tôi hoàn toàn có bằng đại học chuyên ngành khảo cổ học tại Oxford 8 năm trước. Sau đó tôi đã trải qua 4 năm đi theo các dự án khảo cổ, chủ yếu là ở Tây Phi. Trở về nhà và kiếm được bằng khoa học pháp y, và đã dành 2 năm cuối cùng cố gắng để đạt được sự tôn trọng trong một đấu trường mà nam giới thống trị. Nghe có quen không, Thanh Trà? Kim cười lớn và chìa tay ra. Chào mừng cô gia nhập đội của tôi. Cảm ơn. Giờ thì xương đã được đào lên rồi, và tôi đang đợi các nhà nhân chủng học đến để thảo luận về việc cắt bỏ. Tôi phải chắc chắn chúng ta không cắt quá ít hoặc quá nhiều. Kim nghe người ra. Xin lỗi, chúng tôi cần phải làm cẩn thận, vì chúng tôi không muốn lấy quá nhiều hoặc quá ít. Làm rồi thì sẽ không sửa được. Biểu cảm của Kim vẫn không thay đổi. Sirik nghĩ một lúc. Được rồi, hãy tưởng tượng mặt đất như một bức tường gạch. Mỗi hàng gạch là một thời kỳ. Nếu chúng ta lấy đi quá nhiều đất, chúng ta có nguy cơ xâm lấn vào các sự kiện khác xảy ra trước vụ giết người. Và điều đó có thể dẫn đến những thông tin phân tích được là sai sự thật. Kim gật đầu đã hiểu. Một khi xương đã được lấy ra, chúng tôi sẽ bắt đầu lấy mẫu đất. À, Thanh Tra, có người muốn gặp cô. Kim nghe thấy giọng nói quen thuộc của Kate, nhà nghiên cứu bệnh học, cô rất thích. Thanh Tra Kim Son, hãy bớt chút thời gian mà gặp tiến sĩ Daniel Pai. Cậu ấy là nhà nhân chủng học pháp y đến từ Dunner và sẽ làm việc ở đây và cả ở phòng thí nghiệm của tôi trong suốt thời gian điều tra vụ án này. Người đàn ông đang chìa tay ra cao hơn Kim 5cm và có cơ thể của một vận động viên, quai hàm bạnh và tóc màu đen. Đôi mắt xanh đáng chú ý gây nên một sự tương phản thú vị với nét mặt kín đáo của anh. Màn giới thiệu sau đó là giữa Sirik, Kate và chàng trai mới tới. Cái bắt tay anh dành cho Kim rất mạnh mẽ và chắc chắn. Ngay lập tức, tiến sĩ Beth bắt đầu đi vòng quanh hố và trong một thoáng, Kim quan sát anh. Trông anh không giống như một nhà khoa học. Ngoại hình của anh phù hợp hơn với một công việc ngoài trời mà người ta gọi là hoạt động thể chất. Kim nghĩ bộ trang phục quần jean và áo ngắn tay của anh cũng không khiến anh ta có chút dáng dấp nào của tiến sĩ. Vậy là, Greg nói, chúng ta có 3 người chủ chốt để điều tra đến tận cùng vụ này. Người phát hiện các manh mối, người giải thích các manh mối và người sẽ sắp xếp tất cả lại và tìm ra kẻ giết người. Kim phớt lờ ông ta và đứng lên bên cạnh tiến sĩ Beth. Có phát hiện gì anh có thể nói với chúng tôi sau khi xem xét lần đầu không? Anh xoa cằm. Vâng, chắc chắn tôi có thể xác nhận rằng có xương trong cái hố này. Kim thở dài. Vâng, cái đó tự tôi cũng thấy, tiến sĩ Beth ạ. Tôi hiểu, cô muốn có câu trả lời ngay lập tức, nhưng tôi còn chưa chạm vào bộ xương và tôi sẽ không đoán bất cứ điều gì cho đến khi tôi chạm được vào nó. Họ hàng của ông à? Cô hỏi Kate. Kate cười. Tôi biết hai người sẽ làm việc ăn ý mà. Cô quay trở lại với tiến sĩ. Chắc chắn anh có thể nói gì đó chứ? Được rồi, tôi có thể nói với cô là linh hồn tội nghiệp này đã ở đây ít nhất 5 năm. Cơ thể của một người trưởng thành điển hình sẽ bị phân hủy hoàn toàn trong khoảng 10-12 năm. Còn người chưa trưởng thành thì mất một nửa thời gian đó. Giai đoạn đầu tiên của sự phân hủy là sự tự phân hủy. Đó là sự phá hủy của các mô cơ thể bởi các enzyme sản sinh ra sau khi chết. Giai đoạn thứ hai là thối rữa, khi các mô mềm phân rã vì sự hiện diện của những sinh vật. Cuối cùng các mô mềm trở thành chất lỏng và khí. Phải mời đến nhiều bên, tiến sĩ nhỉ? Kim hỏi. Anh cười thành tiếng. Xin lỗi thanh tra, tôi vừa trở về từ trại thi thể của Knoxville, Tennessee, nơi các thi thể được xếp đặt theo những cách khác nhau để thiết lập. Giới tính thì sao? Cô hỏi. Không có trước khi mua bữa tối cho tôi, thanh tra. Chẳng vui tí nào, có ý tưởng nào khác không? Anh lắc đầu. Cô trợn trừng mắt. Đừng có nói với tôi là anh chưa có cơ hội kiểm tra thi thể tại phòng thí nghiệm nha. Tôi e là có thể cũng chẳng khác gì mấy đâu. Nếu chúng ta đối mặt với một đứa trẻ vị thành niên, những thay đổi về xương giúp phân biệt được giới tính sẽ chưa xảy ra. Nếu nạn nhân của chúng ta tầm từ 16 đến 18 tuổi, thì chúng ta có thể có cơ hội dựa trên sự thích ứng của khung xương chậu. Nhưng bất cứ độ tuổi nào nhỏ hơn đó sẽ không thể được, và chẳng có mấy nhà khoa học lại cố gắng xác định giới tính của một đứa trẻ qua bộ xương. Điều đó cho thấy là có những cách khác à? Có những kỹ thuật sử dụng DNA, nha khoa để xác định nhiễm sắc thể X và Y. Nhưng nó vừa đắt tiền vừa tốn thời gian. Với một đứa trẻ vị thành niên thì xác định độ tuổi dễ hơn xác định với giới tính nhiều. Vì chúng ta có thể phân tích được sự phát triển của xương khung, sự phát triển răng và mức độ đóng cửa của các khớp xương trong hộp sọ. Cuối ngày hôm nay, tôi sẽ có độ tuổi gần đúng với thi thể. Tốt nhất là đoán thử xem, cô hỏi. Bé đang nhìn lại cô, đôi mắt của anh mãnh liệt và đầy thách thức. Ngày, giờ và địa điểm cô sẽ bắt kẻ giết người. Kim không hề bối rối. Giáo sư Bloom, trong thư viện vào ngày thứ năm, ngày 18 lúc 11 giờ. Và dù anh không hỏi, ông ta cũng sẽ cầm giá đỡ đến. Tôi là một nhà khoa học, tôi không đoán, thưa cô. Nhưng chắc chắn anh có thể suy đoán ra gì đó chứ. Khét, anh gọi với gò đầu của cô. Xin hãy cứu tôi ra khỏi cuộc thẩm vấn này trước khi tôi thú nhận tham gia vụ bắt cóc Lindbergh. Kim thấy âm giọng đặc Scotland khác hẳn với giọng của Black Country khắp khu đất này. Nếu cô nhắm mắt lại, giọng anh ta nghe gần như là của Sean Connery, gần như vậy thôi. Tôi biết hai người sẽ siêu hòa hợp mà. Craig mỉm cười. Daniel, các hộp vừa được chuyển đến đây. Kim di chuyển tới cuối hố khi nhiều kỹ thuật viên tiến đến mang theo những hộp nhựa trong. Cô không còn quan tâm những người này thuộc về đội nào nữa, và giờ cô rất hài lòng khi nhìn thấy Dawson sẽ ở lại hiện trường chứ không phải là cô. Nếu cô phải đối phó với một tiến sĩ cố tình gây cản trở, thì cô sẽ không chịu trách nhiệm cho một vụ chôn cất thứ hai. Kết được bạn mới ở đó không? Ryan hỏi. À rồi, siêu buồn cười, cái tên đó đấy. Kiểu nhà khoa học điển hình à? Phải, và tôi đã nói với anh ta như vậy. Ồ, tôi cá là anh ta yêu cô vì điều đó. Khó nói lắm. Ryan cười khúc khích. Sếp khó mà có đủ điều kiện để đánh giá phản ứng cảm xúc của người khác nhỉ? Ryan, anh... Không. Tiến sĩ Beth hét lên nhảy xuống hố. Giọng của anh ta to và ra lệnh. Mọi người dừng tay lại. Anh quỳ xuống hố bên cạnh người đàn ông đang làm phần hộp sọ. Sirius bước xuống hố và cúi xuống bên cạnh tiến sĩ. Không ai nói gì khi hai người họ lặng lẽ trao đổi. Cuối cùng tiến sĩ quay lại nhìn thẳng vào cô. Thanh tra, cuối cùng tôi cũng có thứ này cho cô. Kim bước tới gần hơn, hơi thở của cô nén lại nơi lồng ngực của mình. Cô nhảy xuống hố bên cạnh nói. Nói tiếp đi. Thấy các xương này không? Cô gật đầu. Các xương phía sau dẫn lên cổ nơi có 7 xương, hình thành nên các đốt sống cổ. Cái trên cùng là C1, đốt sống đội. Tiếp theo là C2, đốt trục. Ngón tay của anh tiếp tục lần xuống theo chiều dài của cổ, chỉ ra các xương C khác từ C3 đến C7. Kim thấy một vết gãy rõ ràng ở giữa C3 và C4. Theo bản năng, tay phải của cô di chuyển đến phía sau cổ mình. Cô tự hỏi anh ta đã thấy cái quái gì từ đó. Đánh vần thành tiếng cho tôi đi, thưa tiến sĩ. Tôi có thể nói với cô là không còn nghi ngờ gì nữa. Linh hồn đáng thương này đã bị chặt đầu. Chương 26. Kim ra khỏi hố. Đi thôi Ryan, chúng ta cần bắt đầu thôi. Cô liếc nhìn chiếc xe tải nhỏ hiệu Toyota mà theo quá trình loại trừ hẳn thuộc về tiến sĩ Daniel Beck. Nó đã bị mớp phía trên và bánh xe phía sau đã ngập trong bùn. Chúa ơi, cái gì thế này? Kim kêu lên, nhảy về phía sau. Nó được gọi là một con chó thưa sếp. Kim chăm chú nhìn gần hơn vào khuôn mặt lông lá đã xuất hiện trong cửa sổ khoang hành khách phía sau. Kim cao mày. Ryan, chỉ có tôi hay là... Không thưa sếp, nó chỉ có một mắt. Này thanh tra, đừng có dọa con chó của tôi chứ. Daniel bét lên tiếng, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Tôi đảm bảo với cô, nó không biết gì đâu. Kim quay sang đồng nghiệp của mình. Thế không Ryan, chó mang những tính cách của chủ nó đấy. Cô biết không thanh tra, sau một cuộc gọi đánh thức lúc 4 giờ và 3 giờ rưỡi lái xe, cô chắc chắn không phải là những gì tôi muốn có. Nó bị mù à? Kim hỏi khi anh mở cửa xe. Con chó nhảy ra ngoài ngồi xuống. Tiến sĩ Beth đính một chỉ dẫn vào cổ áo màu đỏ của con chó và lắc đầu. Thị lực mắt phải của nó hoàn hảo. Kim đoán con chó đó là một Shepherd trắng giống Đức. Cô bước tới chìa tay trước mũi con chó. Nó có cắn không? Chỉ những người kiêu ngạo thôi. Kim trợn tròn mắt và vuốt ve đầu của con chó. Lông của nó thật mềm mại và ấm áp. Kim bối rối. Nếu anh ta lái xe thì đi gần 600 km. Từ Donny đến đây có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian hơn. Nó làm gì ở đây? Chúng tôi đi nghỉ vài ngày sau vụ án mới đấy. Đang tìm các địa điểm leo núi đá ở Cheddar thì tôi nhận được cuộc gọi từ sếp. Tôi là người đang ở gần đây nhất. Giọng nói của Daniel không hề có sự bực bội, mà chỉ có một sự chấp nhận rằng cuộc gọi như vậy đến vì công việc. Kim cảm thấy chiếc mũi ấm áp của con chó kia chuyển nhẹ vào bàn tay của mình. Bàn tay mà đã lơ đãng dừng lại xoa đầu nó. Này, nhìn kìa thanh tra. Daniel Beth nói như một tia sáng lóe lên trong mắt của anh. Ít nhất cũng có ai đó ở khu này thích cô rồi đấy. Tiếng chuông điện thoại ngăn Kim khỏi thốt lên một từ 4 chữ cái mà ai cũng biết. Cô nhấn nút ngay khi Daniel quay đi và dắt con chó đi quanh phía bên khu đất. Có chuyện gì thế, Sassy? Sếp đang ở đâu thế? Chuẩn bị rời khỏi khu đất. Sao thế? Sếp đang hướng lên hay hướng xuống? Gì cơ? Tôi đã tìm thấy William Penny, một trong những người gác đêm. Cho tôi địa chỉ của anh ta. Hãy nhìn xuống đồi, Sếp sẽ thấy 7 ngôi nhà nằm trong một hàng. Nhà của anh ta là căn đúng chính giữa. Vườn trước và vườn sau được lát hết gạch. Kim đi bộ xuống đồi. Làm thế quái nào mà cô biết được thế? Google Ads thưa sếp. Kim lắc đầu và kết thúc cuộc gọi. Đôi khi Sassy thực sự làm cô thấy sợ. Sếp nói chúng ta đi đâu nhỉ? Đi phỏng vấn nhân chứng đầu tiên của chúng ta. Ở đây á? Ryan hỏi khi cô mở cánh cửa cổng cao ngang eo. Kỳ lạ, toàn bộ diện tích vườn tước được lát gạch màu xám. Đường vào được phân biệt chỉ bằng một đoạn dốc bắt đầu từ đó và kết thúc dẫn vào cửa trước. Sau 2 tiếng gõ cửa, một người đàn ông cao ráo với mái đầu bạc trắng ra mở cửa. Anh là William Bunny? Anh ta gật đầu. Ryan lấy thẻ ngành của anh ta ra. Chúng tôi có thể vào được không? Anh ta không hề bước lùi lại và cao mày. Tôi không hiểu. Hôm qua một cảnh sát đã đến hỏi chi tiết rồi mà. Kim liếc nhìn Ryan trước khi nói. Anh Bunny, chúng tôi ở đây vì một vụ điều tra có liên quan đến Redwood. Cô không hề cử ai khác đến địa chỉ này. Mặt anh ta thể hiện đã hiểu. Tất nhiên, mời vào. Anh lùi lại và Kim mất một giây để đánh giá anh ta. Tóc anh ta khiến người ta có ấn tượng ban đầu là anh ta già hơn số tuổi mà khuôn mặt anh ta thể hiện. Giống như là hai quá trình lão hóa hoàn toàn riêng biệt đã xảy ra. Mặt anh ta chỉ mới hơn 40. Xin hãy nói khẽ, con gái của tôi đang ngủ. Giọng anh ta trầm và dễ chịu, không hề có hơi hướng của giọng người vùng Black Country. Đi qua đây nè, anh ta thì thầm. Anh ta dẫn họ vào một căn phòng duy nhất chạy theo chiều dài của ngôi nhà. Phần đầu tiên là sảnh, và xa hơn nữa là một bàn ăn đặt trước một cửa sổ có mái hiên dẫn vào khu vườn sau nhỏ. Một mạng lưới tắm hoàn hảo, không còn chỗ cho cỏ hay bụi rậm. Khi nghe thấy một tiếng động phía sau, đó là tiếng thịt theo nhịp điệu nhẹ nhàng. Những âm thanh đến từ một thiết bị có vẻ là dùng để theo dõi nhịp thở. Kèm theo máy là một cô bé, kim đoán là ở giữa độ tuổi thiếu niên. Chiếc xe lăn là một cái máy quá khổ kỳ cục, có một bình truyền nước chảy nhỏ giọt xuống một góc. Quấn quanh tay trái của ghế là một bộ phận phản ứng khẩn cấp với một nút màu đỏ, gọi trực tiếp đến dịch vụ xe cứu thương, thường được sử dụng cho những người tàn tật nặng. Kim nhận ra điều này sẽ chẳng mấy tác dụng với cô bé, nhưng đã được đặt cách tay cô bé chỉ chưa đầy 3 cm. Bộ pyjama bằng vải flannel điển hình của Betty Boop không giấu được phần teo tóp của cơ thể bên dưới. Con gái tôi, Lucy. William Barney nói khi đứng bên cạnh cô bé. Anh ta cúi xuống và nhẹ nhàng vén vài sợi tóc lò xò về phía sau tai của cô bé. Xin mời ngồi, anh ta nói, dẫn họ đến cái bàn nhỏ. Tiếng nhạc của Jeremy Keely lặng lẽ vang lên trong nền khung cảnh. Tôi có thể mời hai người một tách cà phê không? Cả hai đều gật đầu, và William Barney vào trong bếp. Căn bếp không khác gì một chiếc hộp tách biệt với phòng khách. Anh ta đặt 3 chiếc đế lót kim loại lên bàn nước trước khi bê ra 3 cái cốc Trung Quốc. Mùi rất ngon và Kim nhấp một ngụm ngay lập tức. Columbia Guna, cô hỏi. Người đàn ông mỉm cười. Đó là thói xấu duy nhất của tôi, thanh trà. Tôi không uống rượu hay hút thuốc. Tôi không có một chiếc xe đua hay điên cuồng theo đuổi phụ nữ. Tôi chỉ mê một tách cà phê. Kim gật đầu uống thêm một ngụm nữa. Brian uống cái vèo, như thể đó là Tesco Value Intent. Anh Benny này, chúng tôi có thể hỏi... Brian dừng lại. Khi Kim hít nhẹ vào chân của anh phía bên dưới bàn, cô sẽ đảm nhiệm phần này. Chúng tôi có thể hỏi chuyện gì xảy ra với Lucy hay không? Anh ta mỉm cười. Tất nhiên, tôi luôn sẵn lòng nói về cô gái nhỏ của tôi. Lucy 15 tuổi và sinh ra đã bị bệnh teo cơ. Anh ta liếc nhìn con gái của mình và ánh mắt anh ta không quay lại. Điều đó đã cho Kim cơ hội để quan sát anh ta một cách công khai. Từ những năm đầu tiên, chúng tôi đã dễ dàng nhận thấy có gì đó không ổn. Con bé rất chậm biết đi, và nó không bao giờ vượt qua được giai đoạn đi như nhảy vụng về của nó. Kim nhìn quanh. Mẹ của Lucy có ở đây không? William trở lại nhìn cô, có một sự ngạc nhiên thực sự trong ánh mắt của anh ta. Xin lỗi, tôi thường thực sự quên rằng Lucy từng có một người mẹ. Từ lâu rồi chỉ có hai chúng tôi thôi. Tôi hiểu, Kim nói, nghiêng người về phía trước. Giọng nói của anh ta đã trầm xuống, chỉ còn hơn tiếng thì thầm một chút. Mẹ của Lucy không phải là người xấu, nhưng cô ấy đã có những kỳ vọng nhất định và một đứa trẻ khuyết tật không nằm trong kế hoạch tổng thể của cô ta. Đừng hiểu sai ý của tôi nhé. Tôi chắc chắn tất cả các bậc cha mẹ đều muốn có một đứa con hoàn hảo. Ước mơ đó thường không bao gồm việc dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho một người trưởng thành không bao giờ có thể tự chăm sóc cho bản thân. Thứ lỡ cho tôi một lát. Ông ta lấy khăn giấy lau đi một vệt nước dãi chảy xuống cằm của con gái. Xin lỗi vì điều đó. Dù sao lúc đầu Allison đã thực sự cố gắng, và khi còn một vài yếu tố bình thường để có thể bám lấy, cô ấy có thể chịu đựng được. Nhưng khi căn bệnh tiến triển, nó trở thành một cuộc đấu tranh không thể kháng cự. Đến lúc bỏ đi, cô ấy đã không còn có thể nhìn Lucy và đã không chạm vào con bé trong nhiều tháng. Chúng tôi đều đồng ý tốt nhất là cô ấy nên ra đi. Đó là 13 năm trước, và chúng tôi không gặp hay nghe được tin tức gì về cô ấy kể từ khi đó. Mặc dù những gì nói ra đều là thật, Kim vẫn có thể nghe thấy nỗi đau trong giọng nói của ông ta. Anh ta đã tha thứ cho mẹ của Lucy nhiều hơn lẽ ra cô ta đáng được nhận. Đó là lý do tại sao anh nhận việc làm đêm ở Redwood à? Benny gật đầu. Trước đó tôi là một kiến trúc sư cảnh quan, nhưng tôi không thể vừa giữ việc vừa chăm sóc cho Lucy. Làm việc ca đêm ở Redwood có nghĩa là tôi có thể chăm sóc cho Lucy cả ngày. hàng xóm của tôi thường xuyên tới thăm và ngồi với Lucy vào ban đêm. Không có bà Bunny thứ hai à? Ryan hỏi. William lắc đầu. Không, lời thề của tôi là cả đời. Ly dị có thể đúng về mặt pháp luật, nhưng nó không làm Chúa hài lòng. Kim đoán cũng khó để anh ta có thể gặp ai đó dù có muốn. Chẳng mấy người sẵn sàng đảm nhận việc chăm sóc toàn thời gian cho một đứa trẻ khuyết tật, không phải con họ. Một tiếng ríu rít vang lên từ góc nhà và William lập tức đứng dậy. Anh ta đến đứng trước mặt con gái mình. Chào buổi sáng con yêu, con ngủ ngon không? Con có muốn uống gì không? Mặc dù Kim không thấy có sự chuyển động nào, rõ ràng là đã có sự giao tiếp nào đó giữa cha và con gái. Vì William đã kéo một chiếc ống cho ăn và đặt nó xuống giữa đôi môi con bé. Ngón tay trỏ của bàn tay bên phải của Lucy chạm vào một nút trên tay ghế. Một lượt chất lỏng được cân đối và truyền qua ống đưa vào miệng con bé. Con có muốn nghe nhạc không? Xách audio nhé. Anh mỉm cười. Con muốn quay một vòng không? Kim nhận ra giao tiếp qua ánh mắt. William xoay ghế. Kim đã bị ấn tượng bởi sự xanh xao của làn da mịn màng và đôi mắt nhìn thẳng. Kim nghĩ đến sự trớ trêu của một bộ phận não, chức năng hoàn hảo trong một cơ thể vô dụng. Chắc chắn không thể có định mệnh nào độc ác hơn. Lucy ngồi bên cửa sổ để có thể nhìn thấy bên ngoài. Hôm qua nó cứ dán mắt vào trong những hoạt động xảy ra ngoài đó. Anh Bunny, anh đang nói... Cô nhẹ nhàng đưa anh ta về lại chủ đề. À vâng, tất nhiên công việc ở Redwood khá đơn giản. Tất cả những gì tôi phải làm là đảm bảo nơi đó được an toàn để các cô gái không thể bỏ đi và không ai có thể vào trong. Kiểm tra các đầu báo khói và hoàn tất mọi công việc lặt vặt để lại bởi các nhân viên ban ngày. Công việc rất thuận tiện cho tôi và tôi rất thất vọng khi nó phải kết thúc. Anh nói đến vụ cháy. Anh ta gật đầu. Dù nơi này đã bị đóng cửa, tôi đã hy vọng được làm thêm vài tháng nữa. Đêm đó anh có làm hay không? Không, hôm đó là ca của Athun. Nhưng tôi nghe thấy báo động ngay khi nó kêu. Tôi ở trong phòng ngủ phía trước, cô thấy đấy. Và anh đã làm gì? Tôi ngó qua Lucy, sau đó băng qua đường. Arthur đã đưa hầu hết các cô gái ra ngoài, nhưng anh ấy bị nghẹt thở, nên tôi chạy vào và ra soát lần cuối cùng để đảm bảo rằng không còn ai bên trong. Cô Wyatt và Tom Cotty là những người đã đến đầu tiên và khi đó đã rất hỗn loạn. Mọi người đều kiểm lại để chắc chắn rằng các cô gái đã được điểm đủ. Các nhân viên y tế đã chuyển các cô gái bị thương nhẹ và hít phải khói đi, nhưng không thông báo cho bất cứ ai. Tôi đã cố gắng giúp đỡ, nhưng dường như chỉ khiến mọi việc tệ hơn. Khi các nhân viên khác bắt đầu đến thì tôi rời đi. Khi ấy là mấy giờ? Khoảng 1:30. Họ đã xác định được nguyên nhân vụ cháy chưa? Tôi không biết. Tôi không chắc là họ nhìn vụ việc thế nào. Không có ai bị thương nghiêm trọng, và dù sao nơi đó cũng đang chuẩn bị đóng cửa. Anh có biết cả Teresa Wyatt và Tom Cotty đã bị ám sát hay không? William đứng dậy và đến bên con gái của mình. Con yêu cha, cha nghĩ đến lúc nghe nhạc một lúc rồi, được không? Kim không nhìn thấy phản ứng chớp mắt, nhưng William đang bị tai nghe và bật thiết bị lên. Thính lực của con bé vẫn hoàn hảo, thanh trà à. Một đứa trẻ 15 tuổi bình thường sẽ được yêu cầu rời khỏi phòng. Đây là hành động tương đương của chúng tôi. Kim muốn tự đá mình một cú vì không nhận ra điều đó. Cô đã coi Lucy như người vô hình vì khuyết tật của con bé. Đó là một sai lầm cô sẽ không mắc lại. Anh có thể nói gì về các nạn nhân hay không? Không nhiều. Tôi hiếm khi gặp các nhân viên ban ngày. Đôi khi Mary, người quản gia, sẽ ở lại cho đến khi tôi đến để buôn chuyện. Kiểu chuyện gì? Chủ yếu là về chuyện của cô Wyatt và anh Rod đã cãi vã. Mary nói là vì quyền lực. Anh có nghĩ đến ai đó muốn hãm hại các cô gái không? William rõ ràng là tái mặt và sau đó nhìn ra cửa sổ. Các vị không thể nghĩ đơn giản là có ai đó. Mọi người thực sự nghĩ như thể trong lòng đất là một trong những cô gái của Redwood à? Chúng tôi chưa loại trừ khả năng đó. Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng mình có thể cung cấp bất cứ điều gì có ích. William đột ngột đứng dậy, biểu cảm của anh ta đã thay đổi. Dù vẫn nói rất nhẹ nhàng, anh ta quyết định đã đến lúc tiễn họ. Brian vẫn kiên trì. Các cô gái thì sao? Họ có gây rối nhiều không? William bắt đầu di chuyển ra xa khỏi họ. Không thực sự nhiều. Có một số ít những đứa nổi loạn, nhưng nhìn chung chúng là những đứa trẻ tốt. Anh nói nổi loạn là sao? Brian hỏi. Chỉ là những chuyện bình thường thôi. Rõ ràng là William Barney muốn bọn họ đi, và Kim bắt đầu hiểu tại sao. Kiểu nào? Brian, chúng ta xong việc rồi. Kim đứng dậy nói. William nhìn cô với vẻ biết ơn. Nhưng tôi có thể hỏi. Tôi bảo rồi, chúng ta đã xong việc rồi mà. Có một tiếng gầm vang lên trong giọng nói của cô. Brian gấp sổ ghi chép lại và đứng lên. Kim bước qua William. Cảm ơn anh đã dành thời gian cho tôi. Chúng tôi sẽ không phiền anh thêm nữa. Kim đi ngang qua ghế của Lucy. Cô chạm nhẹ vào tay trái của cô bé. Tạm biệt Lucy, gặp cháu thật vui. Khi đến cửa, Kim quay đầu lại. Anh Barney, liệu có thể phiền anh thêm một phút không? Ban đầu anh nghĩ chúng tôi đến đây vì chuyện gì? Chúng tôi đã có một vụ đột nhập vào đêm ngày hôm kia. Dù chúng không lấy đi cái gì, nhưng dù sao tôi vẫn báo cảnh sát. Kim mỉm cười cảm ơn anh khi anh ta đóng cửa lại phía sau họ. Khi đã ra đến bên bờ cổng, Brian quay sang cô. Chỉ có thế thôi sao? Cô không chú ý thấy thái độ của anh ta thay đổi như thế nào khi chúng ta bắt đầu hỏi về các cô gái à? Anh ta chỉ muốn mau chóng tống khứ chúng ta đi. Không phải như anh nghĩ đâu, Brian ạ. Kim bước sang đường và quay lại xem xét một ngôi nhà. Trong số 7 ngôi nhà, nó là ngôi nhà duy nhất có gắn báo động nổi bật ngay phía trước nhà. Một tia hồng ngoại thụ động và hệ thống cảm biến nhắm trực tiếp vào cổng. Cô đã nhìn thấy một bộ cảm biến như thế ở phía sau nhà, dọc hàng rào cao 2 mét có trang bị đầu dây thép gai. Những kẻ đột nhập vào nhà không cố tình thử thách chính mình với ngôi nhà khó khăn nhất ở đây. Và Kim không tin vào sự trùng hợp đó. Brian gắt gọng. Cô không hiểu những gì tôi nghĩ, vì cô không cho tôi cơ hội để tìm hiểu. Anh ta đang lo lắng đấy, thưa sếp. Kim lắc đầu bước lên đồi. Cô đi ngang qua Daniel Beck đang dắt con chó của anh ta đi về phía chiếc xe. Hè, thanh tra, không thể tránh xa tôi được à? À vâng, tiến sĩ, tôi thật sự có thể đấy. Cô nói không dừng chân. Thưa sếp, cái quái gì đang xảy ra vậy? Brian hỏi cô khi họ đến chỗ chiếc xe. Cô thường không tránh xa chướng ngại. Gã đó đang lo lắng đến phát điên và cô lại bỏ đi. Phải, tôi đã làm như thế. Anh ta rõ ràng đang xua đuổi chúng ta. Phải, Brian, anh ta đã làm vậy. Cô quay lại và đứng từ bên này nhìn chằm chằm vào anh qua nóc xe. Bởi vì anh ta cần thay tã cho cô gái 15 tuổi của mình. Phần 4, mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ kênh của mình. Nếu các bạn nghe truyện thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một bình luận cảm xúc để kênh của mình được phát triển hơn nữa nhé. Mình xin chân thành cảm ơn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.